đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyen.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 111. Không cần phải phiền phức đến như vậy. Tuy rằng sự việc khá ly kỳ, nhưng mà cuối cùng sau khi thảo luận với nhau xong thì những nhân viên trong công ty cũng giải tán. Lời đồn đại tuy rằng sẽ lan rộng ra nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nói cho cùng, có gia đình nào mà không xảy chút chuyện mà không muốn truyền ra bên ngoài? Chẳng qua là vừa xảy ra chuyện liên quan đến người con gái đẹp ở tầng trên thôi, cũng chẳng mới mẻ gì. Với sự giúp đỡ của những người xinh đẹp và tốt bụng thì một vài người thấy Trương Phú Quý đáng thương cũng đã gọi điện đến bệnh viện. Những người khác cũng không quản ông ta. Một đám người của phòng quan hệ xã hội nhìn thấy dáng vẻ rời đi của Dương Thần, tuy trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi nhưng đành phải trở lại làm việc rồi. Đợi hai người ấy trở về rồi nói sau. Về phần Dương Thần, hắn cùng Mạc Thiện Ni đi đến bãi gửi xe của công ty. Bãi gửi xe quốc tế Ngọc Lôi chia làm 3 lầu. Vào ngày thường, lầu 3 là một ban công rất lớn, gần như là không có bất cứ chiếc xe nào có thể dừng lại ở đây. Khi đi vào chỗ trong cùng của bãi giữ xe thì bốn bề không có một bóng người. Mạc Thiện Ni mỉm cười rồi xoay người dừng lại. Dương Thần và cô đứng cách nhau vài bước. Thấy Mạc Thiện Ni không nói năng, cũng không gấp gáp gì cả, hắn bèn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi mới nói. Tôi có nhớ lần trước tôi đã từng nhắc nhở cô, giờ lại bị tôi bắt gặp, tôi không thể nương tay được nữa rồi. Mạc Thiện Ni lộ vẻ mơ hồ, bĩu môi nói. Dương Thần thân mến, anh đang nói gì vậy? Đừng giả vờ nữa. Dương Thần cười cười sờ cằm rồi nói tiếp. Những gì cô học được không giống chút nào cả. Ngoài bộ dáng, dáng vẻ, khí chất giống cô mặc ra thì những thứ còn lại đều không giống. Trong ánh mắt Mạc Thiện Ni hiện ra một tia sáng. Anh đang nghi ngờ tôi là người giả mạo phải không? Dương Thần lắc đầu. Không phải, tôi biết là cô cố ý thay đổi cho không giống cô ấy. Nếu cô đồng ý, cô hoàn toàn đủ khả năng để có hương nước hoa trên cơ thể giống hệt cô ấy, cho dù cô và cô ấy cùng... Cô còn đổi thương hiệu cổ kỳ thành Lancôme. Chi tiết nhỏ như vậy mà cô còn quan tâm đến. Nếu không phải do chính cô biểu hiện ra, thì tôi nghĩ tôi không thể phát hiện bất cứ dấu vết nào nhanh như vậy được. Vậy anh biết tại sao tôi không để ý đến việc có thể làm anh phát hiện ra không? Mạc Thiện Ni hỏi một cách xảo quyệt. Dương Thần nhả một vòng khói thuốc, cười như không rồi nói. Cái này cũng cần phải nghĩ à? Nếu một Mạc Thiện Ni giả đang ở trước mặt tôi, vậy thì Mạc Thiện Ni thật nhất định đang ở nơi khác. Thật thông minh. Cô ta hơi xoay người, sau khi giơ tay lướt qua mặt liền thay đổi vài động tác, rồi quay đầu lại, khuôn mặt đã trở về ban đầu. Một khuôn mặt đầy mê hoặc, toát lên vẻ đẹp ngang bướng, đúng là lần đầu giả mạo đường đường của nữ ninja Bát Nhã. Dương Thần buồn rầu nói, cô Bát Nhã này, mặc dù tôi không rõ các người trong hội Bát Kỳ làm sao mà to gan đến như vậy, dám ở mảnh đất hoa hạ này 3 lần 4 lượt hành động. Nhưng tôi nghĩ rằng các người nhất định nhầm người rồi. Tôi đến đây là để nghỉ ngơi. Nói cách khác là muốn kéo dài tuổi thọ. Nếu các người muốn tìm tôi để cùng uống trà, ăn tối vân vân, tôi sẽ rất hoan nghênh. Nhưng nếu không có chuyện gì mà muốn bắt người bên cạnh tôi, còn giả mạo bọn họ khiến họ gặp phiền phức. Về điểm này, không thể nào nói nổi. Dù gì cũng là một trong 3 người quan trọng nhất của hội Bắc Kỳ. Làm sao có thể làm ra chuyện mất phong độ như vậy được? Bát Nhã xinh đẹp khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói. Thưa ngài, nếu ngài muốn uống trà ăn tối, Bát Nhã này sẽ rất hoan nghênh. Còn nếu có thời gian, dù là phải thức thâu đêm cùng ngài cũng là vinh hạnh của Bát Nhã. Nhưng mà ngài có thể giao thần thạch ra trước được không? Tôi sẽ đảm bảo cô Mạc sẽ không bị tổn hại gì. Thậm chí có thể giúp ngài đem quần áo cho cô ấy. À đúng rồi, có thể ngài không biết, ngay cả nội y tôi cũng đã thay giúp cô ấy rồi. Lần trước tôi đã nói rồi, tôi không biết cái gì gọi là thần thạch cả. Dương cười vùng tay nói. Dương Thần vung tay nói. Không thể nào. Bát Nhã nói. Cho dù cả thế giới không ai biết thần thạch là gì, nhưng vẫn còn duy nhất một người biết. Ngài nhất định hiểu rõ hàm ý của thần thạch hơn bất cứ ai. Cũng chỉ có ngài mới có thể nắm giữ thần thạch. Dương Thần vỗ vỗ trán nói. Nói với cô rồi mà sao cô cứ không tin nhỉ? Cô nói tiếng Hoa Hạ tốt như vậy, làm sao không biết người Hoa Hạ coi sự chân thành là một đức tính cao đẹp? Ngài không phải là người. Bát Nhã cười lạnh nói. Ngài không cần phải tuân thủ tất cả những quy tắc của con người như vậy đâu. Tôi không thích nghe lời nói này của cô đâu. Cô có hai cánh tay và đôi bàn chân, làm sao không phải là người được? Dương Thần buồn rầu nói. Tôi không muốn nói những điều này với ngài. Có phải là người hay không, chính ngài mới là người hiểu rõ nhất. Bát Nhã lạnh lùng nói. Tôi cần thần thạch. Tôi có thể cam đoan rằng hội bát kỳ chúng tôi sẽ xem ngài như một đồng minh đáng tin cậy nhất. Không cần nói. Tôi không bận tâm thần thạch nó như thế nào. Tôi vẫn không dám trở thành đồng minh của hội bát kỳ. Cùng các người ở một chỗ, điều đó không đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của những người khác à? Không cần nói gì hết. Hiện giờ đang có một lũ điên muốn đối chọi với nhau để giành lấy cao thiên nguyên của đất nước Nhật Bản chúng tôi. Tôi không muốn chuốc thêm phiền phức. Dương Thần phất tay kiên quyết không làm. Bát Nhã lạnh nhạt nói. Như vậy thật có lỗi. Có lẽ chúng ta phải dùng cách khác để đàm phán thôi. Hơn nữa, cô Mạc bạn gái của ngài không thích hợp để làm vật hy sinh. Sau khi hút thuốc xong, Dương Thần đem đầu thuốc ném xuống dưới rồi dùng chân dẫm lên. Hắn nói. Tôi nghĩ hôm nay cô không thể nào đi một mình. Nếu tôi đoán không nhầm, còn có hai người khác đang nấp ở chỗ nào đó. Mạc Thiện Ni có lẽ đang ở gần đây. Khuôn mặt Bát Nhã không lộ vẻ gì, cô nói. Không hổ danh là bậc anh tài. Nhanh như vậy đã nghĩ ra những thứ này như thế nào rồi. Năng lực tiềm tàng của cáo có vẻ bí mật của nó và vẻ bí mật của nó giống như nhau. Chính là thiên hạ đệ nhất. Cho dù ngài là bậc anh tài, cũng kiếm không ra bọn họ. Còn cáo của một trong ba ninja cao thủ, nghe nói gã là kẻ đầu tiên ám sát chính khách của Nhật Bản. Đúng là một nhân vật lợi hại mà. Dương Thần ngật ngật đầu đồng ý. Sao chứ? Có phải muốn thay đổi kế hoạch? Cùng chúng tôi hợp tác mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, phải không? Rốt cuộc thì cấp trên xinh đẹp mê người của ngài vẫn đang nằm trong tay chúng tôi. Bát Nhã cười một cách đắc ý. Không không không. Dương Thần lắc lắc tay nói. Tôi nghĩ không cần phải phiền phức đến như vậy. Mặc dù tôi không thể tìm ra họ ngay, nhưng có cô ở đây thì hội của cô có thể đem tôi tới chỗ họ. Bát Nhã vừa nghe xong ngay lập tức hiểu được ý của Dương Thần. Bậc hiền tài à, tôi cứ tưởng ngài là kẻ để mặc mọi người sâu xé nhau chứ. Đừng có đánh giá thấp danh dự ba vị ninja cao thủ của Vương quốc Nhật Bản. Có phải đánh giá thấp hay không, cô Bát Nhã cứ thử xem. Dương Thần bình tĩnh nhìn Bát Nhã. Khóe miệng Bát Nhã lộ ra một nụ cười quái dị, bóng dáng dần dần mờ đi, giống như là một bức tranh thêu. Dương Thần đứng im tại chỗ, đợi khoảng một lát sau rồi bước nhanh về phía bên trái, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại. Đinh! Tiếng ma sát của kim loại vang lên. Vừa muốn dùng tuyệt pháp ninja giết chết Dương Thần từ giữa không trung, thì Bát Nhã bỗng dừng lại. Trên tay cô ngay cả không khí dao động cũng không có. Lưỡi dao đã bị ngón tay kỳ lạ của Dương Thần kẹp lấy. Dương Thần không cho Bát Nhã cơ hội để phản ứng, ngón tay hơi nứt ra. Rắc. Tiếng kim loại một lần nữa vang lên, lưỡi dao được làm từ thép đã bị bẻ gãy thành hai miếng thép rồi. Bát Nhã kinh sợ, vội vàng buông vũ khí, cơ thể một lần nữa như tan ra giữa không trung. Vù vù. Trong tay hai thanh kiếm một trước một sau từ phần bụng của Dương Thần kết hợp lại. Dương Thần cũng không né tránh, hắn đứng tại chỗ, hai tay lướt nhẹ qua như nước chảy, trước sau đều nhẹ nhàng. Hai thanh kiếm đúng lúc được Dương Thần chụp lấy. Nhìn thanh kiếm sắc nhọn màu xanh biếc và quái dị nằm trong tay, Dương Thần cảm thán. Loại độc này có thể giết chết ba con voi lớn đó, có Bát Nhã ạ. Bát Nhã đánh lén nhưng không thành, Việc đánh trả đã làm cho hai bàn tay dính chất độc. Cô cảm thấy việc chiến đấu này không còn gì đáng buồn hơn. Cuối cùng ý thức được người đàn ông đứng trước mặt có khả năng quan sát và khả năng hành động đáng sợ đến như vậy. Nghĩ lại bản thân không thể địch nổi. Đánh không lại đành phải chạy. Ninja không phải là võ sĩ, cũng không phải liệt sĩ. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn nhiều so với cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Độn thuật chắc chắn là một trong những khả năng bắt buộc mà một ninja phải luyện tập. Bát Nhã là một ninja, theo lẽ tự nhiên là đã phải dày công luyện tập. Lại là vài cây kiếm chặn lại bay ra phía sau. Dáng người của Bát Nhã một lần nữa lại trở nên mờ ảo, khiến người ta khó mà nhìn rõ được vị trí cụ thể. Và bốn phía bãi giữ xe của cả lầu ba đều xuất hiện tiếng chân của Bát Nhã, nhưng cũng không thấy bóng dáng đâu. Dương Thần đi nhanh về phía hàng rào nằm ở bên trái bãi đậu xe, mỗi bước đi đều kịp tránh né những thanh kiếm đang bay tới. Có một cây kiếm độc được Dương Thần cầm trên tay rồi rơi xuống đất. Đợi khi Dương Thần cách hàng rào còn gần 10 mét, thanh kiếm mà Dương Thần bắt được bỗng tỏa ra sức mạnh, bắn về phía khoảng không phía trước hàng rào. Thanh kiếm trong tay phát ra thứ âm thanh xe gió. Khi bay qua khoảng không, khoảng 1 mét trước hàng rào, đột nhiên bầu không khí trong lành đó có một vệt máu bắn ra tung tóe. Trước mặt Bát Nhã là tấm lưng của Dương Thần. Hình ảnh đó bỗng nhiên biến đổi như có phép thuật, rồi xuất hiện trước hàng rào. Cánh tay cô chợt xuất hiện vết rách do thanh kiếm để lại. Thanh kiếm trong tay cô dính chất độc. Trước giờ Bát Nhã toàn cho người ta nếm độc của thanh kiếm này. Nhưng thật không ngờ, đến hôm nay, chính bản thân lại nếm trải mùi vị của chất độc. Bát Nhã nhận ra, da của mình bị thanh kiếm chém nát. Cảm thấy không xong, vội vàng kéo ra một viên thuốc ở ngực, nhét vào trong bụng. Thuốc của cô chắc hẳn là có thể giải được những loại độc dược bình thường. Nhưng hàm lượng độc tố trên cây kiếm đặc chế trong tay tôi lại vượt quá mức bình thường. Cô Bát Nhã này, bây giờ cô vẫn có thể dùng độc chiêu ninjutsu để tẩu thoát. Dương Thần đi lên đi xuống trước mặt Bát Nhã, nhếch miệng nhìn Bát Nhã cười nói. Hết chương 111, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV, chương 112, đều là gió thoảng mây bay. Từ khi chào đời cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Bát Nhã cảm thấy thuốc giải độc quan trọng hơn nhiều so với thuốc độc. Hàm lượng chất độc gấp 3 lần đã thấm vào cơ thể, khiến Bát Nhã cảm thấy sống không bằng chết. Một thân thể đã quen với sức chịu đựng lớn đột nhiên tê liệt, sức lực của cả cơ thể đều không còn. Thuốc giải thấm vào cơ thể không khác gì muối bỏ biển. Ngài đã học qua ninjutsu chưa? Bát Nhã rên rỉ cố gắng hỏi. Dương Thần đang có hứng thú nằm và ngắm nhìn dáng người đầy đặn của Bát Nhã, vì toàn thân bùn rùn, không chút sức lực nào, toàn bộ cơ bắp căng cứng đều giãn ra nên đã làm lộ ra thân hình chắc nịch của người thiếu nữ. Nghe câu hỏi của Bát Nhã, hắn bèn lắc đầu nói. Ninjutsu của các người đều là bí truyền cho những người phe phái khác nhau. Mặc dù tôi có cách để học trộm, nhưng tôi không có hứng thú. Bát Nhã không quan tâm mà hỏi. Vậy thì tại sao mỗi lần thực hiện ninjutsu, ngài đều có thể nhìn ra? Dương Thần nhịn không được cười rồi nói. Cô Bát Nhã à, nước Hoa Hạ có một câu nói thế này. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Võ công thiên hạ, dù không có gì phá giải được, nhưng chỉ cần có tốc độ vượt bậc thì vẫn sẽ phá giải được. Những võ sĩ của đất nước Nhật Bản từ xưa đã hấp thụ võ thuật của chúng tôi, về sau coi như là bản thân đã sáng tạo ra võ thuật của Đông Doanh. Ninjutsu, họ còn đắc chí cho rằng họ có tài năng xuất chúng, nhưng thật ra không phải vậy. Võ công của các người vẫn là không có cách nào chạy ra khỏi phạm vi của câu nói này. Trên thế giới này, kẻ thực sự mạnh chỉ có thể so sánh ở hai mặt: lực lượng và sức mạnh. Về phần chiêu thức, chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Bát Nhã suy tư, giống như là hiểu ra được một chút. Khi nhìn về phía Dương Thần, cô cảm thấy kinh sợ. Bậc anh tài à? Ngài là kẻ mạnh và đáng được tôn trọng. Chỉ đáng tiếc là ngài nhất định muốn đối đầu với hội bát kỳ chúng tôi. Không, không phải. Dương Thần phủ nhận. Không phải tôi muốn đối đầu với các người, chỉ là các người khiến tôi gặp phiền phức. Tôi nói trước rồi, tôi đến đây chỉ để nghỉ ngơi. Viêm Hoàng Thiết Lữ đã bỏ qua cho tôi. Hội bát kỳ các người làm gì mà khẩn trương quá vậy? Bát Nhã bình tĩnh phân bua. Xin ngài hãy tin tôi, với trí tuệ của ngài, không thể nào không nghĩ tới được. Xin đừng lừa gạt chính mình nữa. Viêm Hoàng Thiết Lữ tạm thời không ra tay, chỉ là vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp nhất mà thôi. Không có một tổ chức hay quốc gia nào cho phép thần thạch rơi vào tay kẻ khác. Cho dù là ngài thì bọn họ cũng sẽ khiêu khích sự uy nghiêm của ngài. Hành động chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dương Thần cười khổ nói. Cô nói như vậy, giống như là hủy hoại hạnh phúc của chính tôi vậy, khiến tôi đau đầu rồi này. Nói như vậy là ngài đã thừa nhận rằng thần thạch đang trong tay ngài. Bát Nhã tận dụng mọi thứ để hỏi hắn. Dương Thần vội vàng lắc đầu. Ý tôi là, bọn họ đều giống các người, đều hiểu lầm tôi đang giữ thần thạch. Thật ra tôi không có giữ. Cũng có thể. Tốt lắm. Dương Thần kêu lên một tiếng. Cô Bát Nhã này, cô đã trúng độc rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Mặc dù tôi biết chất độc trong người cô là do thuốc giải chậm giải trừ, nhưng trước mắt tôi vẫn cần dùng cô để đổi lấy cô Mạc. Bát Nhã cảm thấy bất đắc dĩ, kế hoạch lại một lần nữa thất bại khiến cô chán nản. Trong mắt của một ninja tài giỏi trẻ tuổi này, người đàn ông trước mặt giống như bức tường lớn nhưng không thể nào vươn tới đỉnh của nó. Làm gì cũng đều không thể lật đổ được. Cho dù xung đột, ép buộc cũng đều giống như là đụng phải một tấm thép rắn chắc. Thấy Bát Nhã không nói lời nào, Dương Thần bèn hỏi. Như vậy là vẫn muốn tôi tìm ra hai người đi cùng cô sao? Bát Nhã giật mình ngẩng đầu nói. Ngài biết hai người đó. Xem ra cô không nghe rõ lời tôi nói. Khả năng ẩn náu của ông Ly vô cùng lợi hại. Nhưng như tôi vừa nói thì không thể nào tìm ra ngay. Bây giờ cũng đã tốn không ít thời gian rồi. Với lại vừa nãy khi cô bị tôi bắn bị thương, trong bọn họ có người đã để lộ ra chút tin tức. Dương Thần cười xảo quyệt. Bát Nhã mở rộng chiếc miệng nhỏ nhắn mê hoặc, nhưng không nói nên lời. Sức mạnh của người đàn ông này thực sự không thể tưởng tượng được. Đây là khả năng của hắn sao? Bát Nhã nhủ thầm. Dương Thần hai tay chống nạnh, nhìn về bốn phía, y như là đang tìm người quen. Cái này thì tôi không rõ. Cuối cùng chúng ta không thể nào gặp mặt. Bát Nhã gật đầu, có vẻ đã bình phục. Cô giơ tay lên làm một số động tác kỳ lạ, y như một loại kết ấn thời xa xưa. Hai ninja áo đen từ đâu xuất hiện, gần như là cùng một lúc. Họ đứng sau lưng Dương Thần. Dương Thần xoay người, mỉm cười dò xét hai người. Một người trong đó có thân hình vạm vỡ, lộ ra đôi mắt giống như hổ dữ, khóe mắt còn có một vết sẹo. Người đàn ông còn lại thì có dáng dấp rất nhỏ bé, nhưng dựa vào những đường cong do cơ bắp chắc nịch tạo ra thì có thể đoán người này có sức bật vô cùng tốt, hoặc nguyên nhân từ việc luyện tập một loại ninjutsu nào đó. Gã đang đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân như toát ra lớp sương mù màu đen. Thiên Cẩu, ông Ly. Ly Kiệt Kiệt gầy guộc cười lên vài tiếng, nói bằng tiếng Hoa Hạ. Không hổ danh là bậc anh tài đứng trên đỉnh của ngọn tháp được khắc chữ vàng. Từ khi ta chính thức xông pha giang hồ cho đến nay, đây là người đầu tiên có thể nhìn ra hành tung của ta. Dương Thần cười khiêm tốn. Quá khách sáo rồi, nhưng ông nói tiếng Hoa Hạ kém hơn nhiều so với cô Bát Nhã đấy. Đó là bởi vì tôi chỉ cần giết người, không cần phải nói. Ánh mắt ông Ly có chút nham hiểm. Có gì xin chỉ bảo, bậc anh tài làm sao phát hiện hành tung của tôi? Quả thực, nếu không phải nghe anh em bên cạnh ông đột nhiên lộ ra chút sơ hở, thì tôi vẫn rất khó tìm ra ông nhanh đến như vậy. Dương Thần nói thật. Thiên Cẩu à, mày làm hư chuyện rồi, thật mất hứng mà. Ông Ly nói một cách không hài lòng. Thiên Cẩu cao lớn quét ánh mắt. Quét ánh nhìn lạnh lẽo qua mặt ông Ly. Bản thân chỉ đáng vứt đi, đừng viện lý do nữa. Mày nói cái gì? Giọng ông Ly được nâng lên rất cao. Tôi nói ông là đồ rác rưởi. Đủ rồi. Bát Nhã té trên mặt đất, giận dỗi trách mắng nói. Các nghịch người cãi nhau làm gì? Các người đều là đồ bỏ đi. Lần này thì hai người không nói gì. Trong nháy mắt, Thiên Cầu đã nghiêng mình đến bên cạnh Bát Nhã. Gã đỡ Bát Ngã dậy, một tay ôm lấy eo Bát Nhã. Bát Nhã chau mày nhìn Thiên Cầu, rồi mới nói với Dương Thần. Cho ngài biết là chúng tôi sẽ không từ bỏ. Hôm nay chúng tôi đã thua, nhưng lần sau chúng tôi sẽ không cho ngài bất cứ cơ hội nào trao đổi người nữa đâu. Các người không đánh nhau à? Dương Thần tò mò hỏi. Hả? Đánh mất cơ hội đầu tiên rồi mới đánh nhau, đó là một trong những điều tối kỵ nhất của một ninja. Huống hồ chúng tôi hoàn toàn không nắm chắc phần thắng. Ông Ly nói. Nếu muốn nhìn thấy cấp trên xinh đẹp của ngài bình an vô sự thì hãy để chúng tôi rời khỏi đây 200 mét. Ông Ly nói. Dương Thần sờ sờ mũi nói. 200 mét thực sự cũng đủ. Các người không cần khẩn trương như vậy đâu. Tôi vẫn là khá khâm phục thuấn bước của bọn ninja các người. Nói là làm. Vừa nói xong thì hai người đó đã mang theo Bát Nhã rời đi. Trong nháy mắt đã biến mất. Dương Thần nhìn vào nóc căn phòng xa xa kia, im lặng đếm. 100, 150, 200. Đếm xong 200, bên tai chuyển tới âm thanh yếu ớt. Lúc này Dương Thần mới thả lỏng cơ thể ra mỉm cười. Hắn sẽ không đuổi theo nữa. Không phải là do đuổi không kịp, mà truy đuổi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chẳng qua bất đắc dĩ phải làm vậy. Dương Thần không lật lọng. Cuối cùng bọn họ cũng không có được món hời nào. Hơn nữa lúc này có việc cần phải làm. Xoay người rời khỏi bãi giữ xe ở lầu 3, Dương Thần tính đi đến lầu 2 tìm chiếc Audi màu đỏ mà Mạc Thiện Ni. Của Mạc Thiện Ni, bởi vì ông Lý nói cho hắn biết cô gái đáng thương này hiện giờ đang nằm trong xe của cô ta. Hơn nữa lại trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cùng lúc đó, ba người Bát Nhã cũng đã chạy đến phía sau tấm biển quảng cáo của một tòa nhà cao tầng. Họ đều dừng lại tại đó. Bát Nhã bình phục lại, trừng mắt nhìn Thiên Cầu đang ôm lấy chiếc eo của mình mà không chịu buông tay ra. Cô nói bằng tiếng Nhật. Buông ra. Thiên Cầu đờ đẫn, bàn tay to của hắn càng siết chặt lấy chiếc eo thon nhỏ nhắn của Bát Nhã. Thậm chí còn sờ soạng lên vùng ngực đang ưỡn ra của Bát Nhã. Bàn tay cuốn lấy da thịt mịn màng của cô. Ông Ly với bộ dạng hèn hạ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi nhưng không lên tiếng. Thiên Cầu, chờ ta bình phục, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Bát Nhã giận dữ đỏ mặt tía tai. Tại sao vậy Bát Nhã? Tại sao cô không muốn làm người đàn bà của ta chứ? Thiên Cầu rất kích động nhưng giọng nói rất thấp. Bát Nhã lạnh lùng nói. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta trở thành người đàn bà của ngươi? Ta là người đàn ông có uy quyền nhất tổ chức. Cô chỉ có thể thuộc về ta mà thôi. Thiên Cầu trả lời một cách mạnh mẽ. Ngươi đừng quên sự tồn tại của thủ lĩnh. Bát Nhã cười lạnh. Trong mắt Thiên Cầu hiện ra một tia sáng. Thủ lĩnh ra rồi. Bọn đàn bà ông ta tìm về chỉ là để khiêu vũ, rót rượu cho ông ta. Ông ta đã mất đi tính kiêu ngạo và sự tôn nghiêm mà một người đàn ông phải có. Nếu tôi là ông ta thì tôi đã sớm từ chức rồi. Câm mồm. Thân thể Bát Nhã mềm mại run rẩy. Ngươi không được sỉ nhục cha của ta. Ông ta chỉ là cha của cô, không phải của ta. Thiên Cầu kéo miếng che mặt xuống, một khuôn mặt vung vắn bắt đầu có chút méo mó. Bát Nhã à, cô hãy tỉnh táo một chút đi. Từ trước tới giờ ông ta chưa từng xem cô là con. Trong mắt ông ta, cô chỉ là con thú cưng được ông ta thuần dưỡng. Ông ta đáng chết lắm. Ông ta muốn chiếm đoạt đứa con gái nuôi của mình. Thứ rắc rưởi đó muốn có được cô, nhưng ông ta không còn khả năng đó nữa. Đáng đời lắm. Chát. Bát Nhã dùng toàn bộ sức lực để cho Thiên Cầu một bạt tai. Ta nói rồi, không cho phép ngươi sỉ nhục cha ta. Trong mắt Bát Nhã chất chứa một khối sương mù, lặng lẽ nói. Thiên Cầu che đi khuôn mặt bị Bát Nhã đánh, ngực phập phồng cười lớn. Cô đánh tôi, Bát Nhã à, cô đánh tôi hả? Sao ngươi thôi? Bát Nhã lạnh lùng nhìn gã. Cô sẽ hối hận. Sau khi tôi tống khứ ông ta đi rồi trở thành thủ lĩnh, tôi sẽ khiến biến cô trở thành người đàn bà nô lệ của tôi, hàng ngày không mặc quần áo đứng trước mặt tôi để tôi ra lệnh. Thiên Cầu hùng hổ nói. Bát Nhã khinh thường nhìn người đàn ông đang điên lên, nói châm biếm. Đợi khi nào người làm được rồi hãy nói. Tôi biết, chỉ cần tôi lấy được thần thạch từ trong tay thằng cha đó, tôi cũng có thể trở thành một người đáng được ca tụng. Đến lúc đó, tên già kia không đáng lo nữa. Trong mắt Bát Nhã hiện lên cái nhìn nghiêm túc. Không cho ngươi làm càn, sức mạnh của Bạch Anh Tài kia ngươi đã nắm rõ lắm rồi. Cô không có tư cách ra lệnh cho tôi. Tôi sẽ cho cô biết, tôi mạnh mẽ hơn gã kia, mạnh gấp mấy trăm lần. Ở một góc sáng, ông Ly im lặng, nhìn thấy tất cả, khóe miệng lộ ra nụ cười quái lạ. Hết chương 112, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Tiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 113. Trả lời. Khi Dương Thần dừng xe bên hông trong lầu 2, tiếng Audi A4 màu đỏ của Mạc Thiện Ni quả nhiên đậu ở đó. Cửa xe đóng chặt, bởi vì dán sát vào tấm cửa sổ sậm màu không nhìn rõ tình hình bên trong. Dương Thần đi đến gần, gõ gõ vào cửa xe, bên trong cũng không có động tĩnh gì cả. Mỉm cười lộ chút thâm ý, Dương Thần làm bộ quay người rời khỏi. Dương Thần. Cửa sau xe lập tức mở ra một khe hở, gương mặt hồng hào xinh đẹp của Mạc Thiện Ni lộ ra một chút, căng thẳng gọi Dương Thần lại. Dương Thần giả bộ, vẻ mặt giật mình quay đầu lại. Ơ, trưởng ban Mạc, cô thật là ở trong này à? Tôi còn nghĩ làm sao mới sáng sớm chưa thấy đi làm mà xe lại ở đây chứ. Cô đang chơi trò trốn tìm sao? Trốn cái đầu anh. Mạc Thiện Ni cũng nôn nóng muốn bực rồi, nhưng chút phong cách thục nữ kìm không nổi hét to muốn vỡ mồm. Chuyện gì thế này? Tại sao tôi... không biết sao tôi lại thành thế này? Làm sao vậy? Dương Thần cười danh mãnh hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Thiện Ni đỏ bừng, ngập ngừng nói. Chính là tại sao tại sao quần áo tôi đâu mất rồi? Mạc Thiện Ni cảm thấy đã gặp quỷ rồi. Vốn hôm nay tâm trạng rất tốt, vì đề nghị của Dương Thần, cô đã giải quyết được một phiền phức lớn trong nhà. Nhưng vừa đến công ty, khi xuống xe thì đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, trước mắt tối sầm rồi không biết gì nữa. Lại tỉnh dậy lần nữa, không ngờ người trần truồng nằm trên ghế sofa sau trong xe của mình. Đến quần tất tơ đen cũng bị đẩy xuống dưới, không chừa một sợi nhỏ. Chết tiệt, mình lại không phải là nữ diễn viên chính bộ phim thần bí. Tính thế nào đây? Đóng phim cũng không kỳ dị đến như thế này. Dương Thần cũng không muốn trêu cô nữa. Xem ra khả năng tâm lý chịu đựng của nữ cấp trên xinh đẹp không tồi. Không suy sụp, thế là bình tĩnh nói. Nếu như cô muốn biết sự tình, tôi có thể nói cho cô nghe. Nhưng những chuyện này có chút ly kỳ, cho nên tin hay không, tùy cô. Anh nói trước đi. Mạc Thiện Ni khó mà thấy Dương Thần nghiêm túc một lần. Tuy rằng lúc này toàn thân không có y phục, nằm trên xe có chút khó xử, nhưng tâm trạng vẫn cố ổn định nhìn Dương Thần xuyên thấu qua khe cửa xe. Dương Thần sắp xếp lại mạch suy nghĩ thì bắt đầu chậm rãi thuật lại chuyện xảy ra sáng sớm. Chuyện đại khái là có một đám người xấu muốn cướp đoạt một món đồ quý từ tay Dương Thần, nhưng vật đó kỳ thực Dương Thần không có, cho nên không có cách nào giao cho bọn họ. Thế là bọn họ muốn dùng người bên cạnh Dương Thần để làm quân bài trao đổi, buộc Dương Thần phải đưa cho họ. Nhưng không ngờ bọn chúng đánh không lại Dương Thần, cho nên mưu kế không đạt được. Còn như chuyện Trương Phú Quý xảy ra ở trước cổng công ty thì hơi khó nói một chút. Dương Thần cũng chỉ đồng ý. Bọn người xấu quyết định lợi dụng Mạc Thiện Ni trước. Đã điều tra tài liệu hoàn cảnh Mạc Thiện Ni, sau đó đánh thuốc mê cô. Trong đó có một phụ nữ sở trường về thay đổi tướng mạo, giống như tuyệt kỹ về biến đổi gương mặt, giả trang thành Mạc Thiện Ni, giống như đúc. Từ đó lợi dụng quân cờ Trương Phú Quý đem phiền toái tới Mạc Thiện Ni và Dương Thần. Không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh Mạc Thiện Ni, còn khiến Dương Thần không cẩn thận trở thành người yêu Mạc Thiện Ni như Nhưng sự việc cũng không phải hỏng bét, bởi vì Dương Thần đã nhanh chóng lôi người phụ nữ kia đi. Chỉ có điều lời đồn đại nhảm kia sẽ còn truyền khá lâu. Mạc Thiện Ni sau khi nghe xong, lặng im lúc lâu, mới không chắc chắn ngẩng đầu hỏi. Đồ vật kia kỳ thực là nằm trong tay anh. Dương Thần sửng sốt. Cái gì? Chính là cái vật bọn họ muốn cướp đó. Thực ra trong tay anh lừa bọn chúng, đúng không? Dương Thần vội vã lắc đầu. Làm sao có chứ, tôi quả thực không có. Mạc Thiện Ni nhìn hắn một cách kỳ quái, lại hỏi. Thế thì tốt, nếu giả như là anh có đồ vật đó, mà hôm nay anh đánh không lại bọn chúng, anh có đem cái vật đó ra đổi tính mạng của tôi không? Vấn đề này đột nhiên xuất hiện, khiến Dương Thần chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Dù là tố chất tâm lý mạnh mẽ cũng hơi chút rộng rãi. Ta sẽ làm sao? Dùng đá thần đổi mạng người phụ nữ này. Này, tôi cảm thấy không cần thiết phải trả lời. Bọn họ đánh không lại tôi đâu. Dương Thần nói giọng nước đôi. Tôi nói là giả thuyết anh đánh không lại. Tôi muốn anh bây giờ phải trả lời tôi biết ngay lập tức. Mạc Thiện Ni cố chấp hỏi, sắc mặt dần dần chuyển từ hồng sang sợ hãi. Ánh mắt có phần căng thẳng và lo lắng, nhưng phần nhiều là chờ đợi. Dương Thần yên lặng nhìn cô, trong đầu hiện ra những hình ảnh khác biệt. Thông báo tuyển dụng trong cuộc họp, hình dáng đó biết tươi cười tao nhã. Khi đưa mình đến công ty lưu manh, nét mặt giảo hoạt và hống hách, dáng điệu kinh ngạc đáng yêu khi nhìn thấy mình cầm chi phiếu. Khi bên cạnh giường Lâm Nhược Khê, hình bóng đó lại dịu dàng mộc mạc. Khi bị Lâm Khôn bắt cóc cùng nhau, quấy mạnh mẽ phản kháng, tức giận mắng. Trong quầy hàng rộng lớn là một người phụ nữ rót hạt cao lương đậm đặc uống một mình, tự nói với bản thân về thời gian trong quá khứ. Trong tòa kiến trúc là người phụ nữ không giọt nước mắt bất lực nản lòng thoái chí, cùng với người tàn tật ngoan cường đoạt lại chiếc túi bị cướp. Trước đây không lâu, người phụ nữ này đột nhiên ôm chặt hắn, còn trao hắn một nụ hôn ấm áp mà run rẩy. Nụ hôn đó lẫn lộn vị rượu ngọt ngào, dường như hơi thở vẫn còn lượn lờ quanh hắn. Từng màn, giống như một bộ phim ngắn nhưng khó quên không ngừng hiện lên trong đầu Dương Thần. Nhìn thấy Dương Thần sững sờ, trong mắt Mạc Thiện Ni như có một tầng u ám buông xuống tầm mắt. Thôi, nếu anh không muốn trả lời. Đổi. Dương Thần đột nhiên ngẩng đầu, cười vui vẻ, ánh mắt long lanh nhìn Mạc Thiện Ni. Tôi sẽ đổi, nếu như cô tôi thật có vật kia. Nhưng mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ có cái ngày đó đâu, vì bọn chúng thực sự đấu không lại tôi mà. Mạc Thiện Ni chỉ cảm thấy trái tim mãi đập thình thịch, lỗ tai như cùng nghe được những chấn động mãnh liệt đó. Hai mang tai ửng đỏ, mắt long lánh. Cửa xe đóng lại rất nhanh, Mạc Thiện Ni lại rụt vào trong. Dương Thần ngây ra, tính làm sao đây? Vội vã gõ gõ vào cửa xe. Cô Mạc, cô làm gì vậy? Cô có phải rùa đâu mà rụt cổ vào thế? Anh mới là rùa. Mạc Thiện Ni thở phì phì mở cửa, vừa lòng không vừa lòng bĩu môi, vành mắt đo đỏ như vừa mới lau nước mắt. Hai mắt Dương Thần lập tức nhìn thẳng vào Mạc Thiện Ni. Hóa ra lần này khe cửa hé mở khá rộng, Dương Thần có thể nhìn thấy dáng người nở nang mềm mại của Mạc Thiện Ni ngồi trên ghế sau xe. Dù trong xe ánh sáng rất mờ, nhưng cũng đủ để liếc đến nhẵn nhụi mùi hương da thịt trắng ngần. Hai bầu thịt trắng cao ngất run rẩy như quả chín thấu, phần dưới kích thước lưng áo, siết chặt khều gợi, là chắc nịch, cùng đôi chân đẹp thon dài chân bóng. Vì Mạc Thiện Ni đổi ngồi tư thế thân thể uốn cong, cả hình thể là lướt đến mê người. Dáng người phụ nữ này không hề thua kém sắc vi chút nào. Dương Thần thầm nghĩ. Mạc Thiện Ni cũng phát hiện ra tình hình không ổn, là thất thanh một tiếng. Một lần nữa đóng nhanh cửa xe, ở trong xe hét lớn. Dương Thần, mau đi tìm quần áo cho tôi. Anh là đồ quỷ biến thái háo sắc. Dương Thần giật mình. Người phụ nữ này tính khí còn nóng nảy lắm, một chút cũng không đáng yêu, nhìn cũng không mang thai được mà. lắc đầu buông tiếng thở dài khổ sở. Dương Thần phân vân nên đi đâu mua quần áo cho Mạc Thiện Ni. Mua đồ này cũng không phải ít, người ta đến quần lót cũng bị lột mất. Lần đầu tiên hắn mua nội y giúp phụ nữ. Đúng lúc này, Mạc Thiện Ni mở hé cửa sau xe, nhét chiếc chìa khóa xe Audi qua khe hở rơi xuống đất. Mở thùng sau xe ra, bên trong có cái túi AF màu đen. Quần áo trong túi đó đều có thể thay. Anh đi lấy đem lại cho tôi. Mạc Thiện Ni bực bội nói. Dương Thần như được đại xá, vội vàng chạy đến mở thùng xe. Bên trong quả nhiên có một đống lớn quần áo. Nghĩ cũng phải, trong môi trường làm việc cường độ cao như vậy, người ta sao có thể không chuẩn bị ít bộ quần áo để thay đổi chứ. Sau khi đem cái gói tới để chỗ cửa sau xe, Mạc Thiện Ni lại nói. Xoay người lại, đi xa một chút, tôi cần lấy cái túi. Dương Thần ngoan ngoãn chạy ra xa, mới nghe tiếng động Mạc Thiện Ni lấy cái túi vào ở phía sau. Vừa nghĩ đến dáng vẻ tuyệt vời của mỹ nhân trong xe lúc này, chỉ cách mình chưa đầy 5-6 mét, Dương Thần cảm thán chính mình quả là thanh niên lương thiện, thuần khiết, có thể nhẫn nại như vậy. Khoảng 10 phút sau, Mạc Thiện Ni mới thay xong y phục, mở cửa xe bước ra. Mặc bộ trang phục công sở màu xám bạc, bên trong là sơ mi thiết kế hoa văn màu trắng, tóc vén cao, lại thành một Mạc Thiện Ni trưởng ban giỏi giang, quyến rũ động lòng người. Mạc Thiện Ni nhìn Dương Thần có chút khác thường, nhưng cũng không quá né tránh. Kinh nghiệm giữ chức nhiều năm làm khả năng khống chế tâm lý của người phụ nữ này mạnh đến mức khó tưởng tượng nổi. Dù mới bị Dương Thần thấy hết, vẫn giữ được tâm trạng tốt, nói với Dương Thần. Cảm ơn. Dương Thần còn thật không dám nhận lời cảm ơn này. Nếu không phải tự người ta cũng không bày ra chuyện như vậy. Chỉ đành lắc đầu ngượng ngập. Không cần cảm ơn đâu. Cô đừng hận tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Mạc Thiện Ni trợn mắt nhìn hắn hỏi. Ngươi vừa nói Trương Phú Quý đến công ty gây rối, hiện giờ ông ta ở đâu? Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là vào bệnh viện rồi, thế nào? Chuyện cô và ông ta còn chưa kết thúc sao? Trong mắt Mạc Thiện Ni hiện lên một tia nhìn cương quyết. Tôi nghe theo anh nói, lừa mẹ là Trương Phú Quý, muốn ly hôn với bà. Bà quả nhiên không tức giận, hoàn toàn không để ý. Tôi mới khẳng định mẹ kỳ thực trước giờ không yêu cô, không yêu ông ta. Sau đó cô khiến Trương Phú Quý ký tên vào thỏa thuận ly hôn à? Lần trước ở công trường anh đưa tài liệu cho tôi. Nếu như ông ta không ký, nhất định phải ngồi tù. Ông ta không còn lựa chọn nào khác. Mạc Thiện Ni cười nhạt nói. Dù hôm nay ông ta đến đây làm ồn, là chịu sự sai khiến của những người xấu như anh nói, cũng đem phiền phức cho tôi, nhưng cũng tốt. Như thế tôi cũng có thể hoàn thành hết hy vọng vào ông ta. Hôm nay tôi sẽ tới bệnh viện nói cho ông ta biết. Nếu còn làm loạn, tôi sẽ gặp trực tiếp ông ta ở tòa án. Cách này rất tuyệt đó. Quả nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ, làm việc nhanh gọn, quyết đoán. Dương Thần thầm nghĩ, mơ hồ một chút lại hỏi. Thế những chuyện khác thì làm thế nào? Cô bây giờ đã thành bồ nhí, chúng ta thành tình nhân rồi. Chuyện này ảnh hưởng tới tiếng tăm của cô cũng không tốt lắm. Mạc Thiện Ni đỏ mặt nói khẽ. Không sao. Không sao cái gì? Chuyện này lại không phải là thật. Đàn ông như tôi đương nhiên không hề gì. Còn cô gái trẻ đẹp như cô là quá chịu thiệt rồi. Dương Thần nghiêm mặt nói. Mạc Thiện Ni hé miệng. Vừa rồi anh nói sẽ đổi, cho nên tôi không sao cả. Dương Thần bị làm cho không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Cái gì nói sẽ đổi thì không sao cả. Mạc Thiện Ni xem ra cũng không muốn giải thích, đã đi ra phía bãi đỗ xe. Nhưng đi được vài bước lại đột ngột dừng lại, xoay người lại nói với Dương Thần. Dương Thần, đợi quan hệ giữa mẹ tôi và Trương Phú Quý hoàn toàn kết thúc, tôi sẽ tìm thời gian đón mẹ đến Trung Hải sống để tiện bề chăm sóc. Đến lúc đó tôi muốn anh đi cùng tôi về quê. Anh không được từ chối đó. Lời nói dường như mang ý tứ nũng nịu. Nói xong, cô gái hoa lệ xoay người bước nhanh về phía xa. Dương Thần một mình đứng trơ trọi ở chỗ cũ, hùng hăng giật tóc mình. Hắn đột nhiên nhớ lại một chuyện. Vài năm trước, nhìn thấy trên TV một người dẫn chương trình nổi tiếng nước Mỹ phỏng vấn Hoắc Kim, một trong vài nhà đại khoa học thông minh nhất thế giới hiện nay. Hỏi ông ta, có sự vật gì mà một người thông thái như ông cũng không có cách nào hiểu được. Hoắc Kim ngồi trên xe lăn, nghiêng đầu, lúc đó không chút do dự trả lời ngay. Phụ nữ. Hết chương 113, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Cam Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV, chương 114, bùn lầy. Mới sáng sớm mà sức ảnh hưởng của những tin đồn đủ kiểu ở cổng quốc tế Ngọc Lôi trong tưởng tượng cũng không lớn như thế. Có lẽ văn hóa xí nghiệp của quốc tế Ngọc Lôi rất tốt, khiến mỗi nhân viên đều tương đối bình tĩnh, tiếp nhận hết thảy cổ quái này. Chính xác mà nói, trong cái thành phố Trung Hải to như thế, cái dạng đường viền hoa văn của bản tin nhỏ như này thực không coi là chuyện lớn. Khi Mạc Thiện Ni đi vào văn phòng quan hệ xã hội, không ít cô gái nhìn cô bằng ánh mắt hỏi thăm và an ủi, khiến Mạc Thiện Ni trong lòng ấm áp dạt dào. Liền khi bố trí nhiệm vụ cho các nữ đồng nghiệp này với giọng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều so với trước kia. Triệu Hồng Yến thấy Dương Thần quay lại vị trí, nhìn Dương Thần lúc lâu, cười đầy vẻ cổ quái. Anh thực lén lút với trưởng ban Mạc sao? Tôi lại muốn lén lút với cô hơn. Dương Thần nhìn cô nháy mắt mấy cái. Triệu Hồng Yến đỏ mặt, đánh Dương Thần một cái. Tôi nói thật mà, không được chọc tôi chứ. Cô đoán xem. Dương Thần liếc cô một cái, trời sinh phụ nữ có khả năng suy đoán khá chính xác. Triệu Hồng Yến dường như cho rằng quan hệ giữa Dương Thần và Mạc Thiện Ni bình thường, lại hỏi. Trưởng ban Mạc không sao chứ? Cô cảm thấy cô ta có sao à? Dương Thần chỉ vào bên trong nơi Mạc Thiện Ni đang giảng giải công việc cho mấy cô gái ban quan hệ xã hội, vẫn là tinh thần phấn chấn, ánh mắt kiên định đó. Triệu Hồng Yến cảm thấy Mạc Thiện Ni không sao, thở phào nói. Thực ra trước chuyện kia của trưởng ban Mạc, mấy chị em chúng tôi cũng bàn bạc với nhau rồi. Dù thế nào gã đàn ông đó vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi, chắc chắn ông ta đối với trưởng ban Mạc không ra gì. Trưởng ban Mạc hung dữ thì hung dữ, nhưng chỉ cần đối với chúng ta tốt là được rồi. Cô ấy đối với các cô tốt lắm à? Sao tôi cảm thấy cô ấy cứ giao công việc cho các cô, giống như đầu lĩnh đốc công vậy đó. Dương Thần cười hỏi. Triệu Hồng Yến nhìn Dương Thần coi thường. Anh như con chim nhỏ chỉ biết chơi trò chơi không hiểu đâu. Công ty lớn bây giờ ở đâu mà không như thế. Thay đổi lớn nhất chẳng qua chỉ ép sức lao động của nhân viên. Đồng thời cũng bị ép. Nếu có thể cho tiền trợ cấp đầy đủ, cho dù bị ép như thế cũng cam tâm tình nguyện rồi. Tôi nói cho anh biết, từ khi trưởng ban Mạc bắt đầu nhậm chức, tiền thưởng, tiền trợ cấp hàng năm của nhân viên ban quan hệ xã hội đều cao nhất công ty đó. Tất cả phúc lợi đều ưu tiên cho chúng ta. Rất nhiều khi chị em đi tiếp khách bàn chuyện làm ăn, chịu sức ép, ức hiếp, cũng đều là trưởng ban Mạc đi giúp chị em đòi lại công bằng. Nhiều lần cũng mấy người bảo thủ trong công ty cãi nhau ầm ĩ cả lên. Ngang ngực như vậy, không có ai quản sao? Dương Thần cho rằng Mạc Thiện Ni chỉ giữ với mình hắn, không ngờ chỉ nhằm vào công việc, không nhằm người. Triệu Hồng Yến cười khanh khách nói. Trưởng ban Mạc là do Lâm Tổng cất nhắc lên đó, kỳ thực cũng coi như nguyên lão công ty rồi. Hơn nữa còn là bạn của Lâm Tổng. Lâm Tổng dám chắc ủng hộ trưởng ban Mạc. Những tên vô lợi lại khác muốn leo lên đầu ban chúng ta cũng không được. Huống hồ mạng lưới quan hệ của trưởng ban Mạc cũng rất lợi hại. Nếu không, làm sao Lâm Tổng đi dưỡng bệnh lại giao cho trưởng ban Mạc làm phó tổng lâm thời chứ? Nghe xong buổi nói chuyện của Triệu Hồng Yến, Dương Thần coi như cũng biết thêm vài phần về hệ thống công ty. Nhưng những lần chuyện này nghe xong cũng cho qua luôn, không để trong lòng. Nói chuyện tùy thích một lát sau, Dương Thần lại dấn thân vào sự nghiệp trò chơi. Vừa chơi qua hai màn tinh mắt, điện thoại Dương Thần chợt vang lên. Nhìn qua dãy số là cô bé Đường Đường gọi tới. Cười nhận điện thoại, giọng nói ngọt ngào của Đường Đường đó truyền đến. Cháu nhớ chú lắm. Chú thì không nhớ cháu. vẫn không chút tình cảm như vậy. Đường Đường hờn dỗi vài câu, lại nói: chú đang làm gì vậy? Hôm nay tụi cháu viết hệ thống máy tính cả ngày, những thứ đó ngớ ngẩn lắm. Cháu làm xong đem nộp rồi cũng chẳng có chuyện gì để làm nữa, chán muốn chết. Cháu chán thì kiếm chuyện mà làm, chú đang đi làm mà. Đi làm? Đường Đường như phát hiện ra Lục Địa hỏi. Chú đi làm thì làm cái gì vậy? Chơi trò chơi, Dương Thần thực thà đáp. Đường Đường cười khì khì. Thì ra chú là hạng làm việc chơi xì dầu. Chơi trò gì vậy ạ? Wow, ế quý. Trò kỳ tích hay là trò nông trại? Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, vẫn không biết tình mắt tính vô trò gì, ậm ờ đáp. Trò chỉ số IQ cao. Trò chỉ số IQ cao là trò gì ạ? Chính là tinh mắt xếp thú Pokemon. Chú có thể chơi qua mấy cửa đó. Dương Thần đành phải nói tên ra. Đường Đường im lặng hồi lâu, đột nhiên bật cười sằng sặc. Trong điện thoại tiếng cười hô hố vang lên không ngớt. Từ trong điện thoại cũng có thể nghe ra tiếng cười điên cuồng cỡ nào. Dương Thần bực rồi, đáng cười như vậy sao? Nói gì cũng là trò chơi mini đứng đầu trong bảng xếp hạng đấy. Là hắn theo kịp trào lưu thời đại mà. Đường Đường mất một lúc lâu mới kiềm chế được tiếng cười của mình, nói: chú mà như thế sẽ bị người khác coi thường đó. Người đàn ông khôi ngô tuấn tú, anh minh uy phong như chú, làm sao có thể chơi trò của nữ sinh và bác gái như vậy chứ? Thế chơi cái gì? Dương Thần hưởng thụ lời ca ngợi kia, lời ca ngợi kia, dù sao đó cũng đều là lời nói thật. Rất nhiều trò ạ. Thì chú xem, chú thích kiểu gì? Là trò chiến lược tức thời, trò động tác thể dục, trò thương chiến xạ kích, trò đóng vai nhân vật hay là trò quản lý kinh doanh? Đường Đường nói một lô những thuật ngữ hoàn toàn xa lạ với Dương Thần. Dương Thần cũng không ngốc, có thể lý giải đại khái hàm ý tiêu biểu của những thuật ngữ đó. Mấy thứ động tác bắn nhau quả thực Dương Thần chẳng thích đụng chạm. Thực tế chịu đủ rồi. Trò chơi thì đừng nhắc đến nữa. Còn như quản lý kinh doanh hay nuôi gia súc gì đó thì được. Chú thích chiến lược tức thời, nó không phải thuộc loại đánh nhau chứ? Đúng rồi, chính là chơi với người hoặc máy tính, tạo nhà, xuất binh, sau đó đánh nhau trên bản đồ. Nghe có vẻ thú vị. Thế trò đó tên là gì vậy? Dương Thần hỏi. Đường Đường nghĩ một chút rồi nói: nếu như thế, chiều nay cháu rảnh, chú đến trường đón cháu, cháu dẫn chú đến chỗ này, sau đó lại giới thiệu cho chú những trò hay, tiện thể có thể chỉ chú chơi. Đừng nghĩ lừa dối chú, cháu không phải sắp lên lớp sao? Làm sao còn ra ngoài chơi trò chơi được? Dương Thần ra dáng dấp đại nhân giáo huấn mà thôi, chứ còn hắn đến cái bằng tốt nghiệp cũng là giả, thì cần gì phải suy nghĩ chứ? Đường Đường nũng nịu nói: chú tin cháu đi, cháu thực sự không cần lên lớp. Hôm nay toàn là dạy máy tính, cháu làm xong tất cả bài rồi, đã có thể tùy ý ra về, không ảnh hưởng việc học của cháu đâu. Dương Thần trong lòng rất hứng thú với trò đánh nhau kia. Hắn ở nước ngoài mấy năm vẫn ngưỡng mộ tướng quân trong quân đội người ta. Vừa mới chỉ huy, bộ đội các loại liền nghe lệnh bắt đầu tác chiến quy mô lớn. Bản thân hắn dù cũng có thể chỉ huy vài người, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều là một mình làm. Hơn nữa, người có thể chỉ huy cũng đều không bằng nhất loạt chỉnh tề trong quân đội. Cảm giác kém hơn rất nhiều. Thế thì tốt. 1 giờ chiều, chú đến trước cổng trường đón cháu. Dương Thần trả lời. Đúng lúc Lâm Nhược Khê đã xuất viện đi làm, đương nhiên cũng nghe thấy chuyện xảy ra sáng sớm trước cổng công ty. Cô ấy vẫn tỉnh táo, rất dễ dàng nhận ra chuyện này xảy ra có chút không hợp lý. Ít ra phong cách xử lý của Mạc Thiện Ni cực kỳ khác thường. Nhưng Lâm Nhược Khê không vội vã hỏi người trong cuộc, vẫn đợi khi phê duyệt xong mớ công văn phức tạp. Đến chiều mới tự mình gọi điện thoại cho Mạc Thiện Ni, gọi cô vào phòng làm việc nói chuyện. Tâm trạng Mạc Thiện Ni không chút gì là không ổn, ngược lại gương mặt còn mang nụ cười chân thật. Sau khi đi vào phòng làm việc, rất thoải mái ngồi xuống một bên ghế sofa lớn, nghiêng đầu thản nhiên nhìn Lâm Nhược Khê trêu đùa. Lâm Tổng vừa xuất viện đã làm việc bán mạng thế này, bảo những người làm thuê chúng tôi phải làm sao mới tốt đây? Ngô Nguyệt mặc bộ đồ xanh lơ đã đoán được Lâm Nhược Khê có thể gọi Dương Thần, cho nên đã gọi điện thoại trước đến ban quan hệ xã hội, hỏi thăm tình hình một cách cụ thể. Lâm Tổng, 15 phút trước Dương Thần đã rời khỏi công ty rồi. Giờ làm việc, anh ta đi đâu chứ? Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni đều kinh ngạc nhìn Ngô Nguyệt hỏi. Ngô Nguyệt mặt không chút biểu cảm nói. Theo như tin tức nhân viên ban quan hệ xã hội cung cấp, Dương Thần ra ngoài tìm người chơi trò chơi. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê lập tức như có một đám mây đen che phủ, mà Mạc Thiện Ni bên cạnh, vẻ mặt cũng hiện